Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Tâm Kiếm Chém Ma. Hứa Tình sắc mặt càng thêm kém. Lấy nàng thực lực, đã vừa mới hao phí đại lượng chân khí. Hiện tại lại bị bỗng dưng điều chân khí hóa thành mặt quỷ vũ khí. Đã là to lớn tiêu hao. Đổi làm khác người. Lúc này đứng đấy đều đã tương đương phí sức. Không thích hợp. Tần Phấn nhìn xem sắc mặt khó coi Hứa Tình. Trong lòng cảm nhận được mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Hứa Tình hiện tại tình trạng coi như điên cũng bị điên có chút vượt xa bình thường. A, Hứa Tình một bên phát ra gào thét một bên hướng phía Tần Phấn vọt tới. Tần Phấn trực giác nói cho hắn biết Hứa Tình hiện tại tình trạng vô luận là tự nguyện vẫn là không. Tự nguyện, cũng không chống được bao lâu. Nàng cũng sớm đã đến cực hạn. Hứa Tình hai mắt nửa khép. Căn bản cũng không có nhìn về phía trước. Chỉ là lung tung vung vẩy kiếm trong tay. Nhưng Tần Phấn ý thức được công kích của nàng chỉ là hấp dẫn tự mình lực chú ý thôi. Cùng một thời gian ở bên tai vang lên kình phong xẹt qua thanh âm. Tần Phấn không chút nghĩ ngợi đem chân khí vận tại trên mặt bàn chân sau đó dậm mặt đất. Tại cường đại phản tác dụng lực trợ giúp dưới. Tần Phấn thân hình dược hướng về phía mấy thước không trung. Hắn chân trước vừa mới cách mặt đất chân sau quỷ thần chát đao đã rơi xuống. Nhìn qua trên mặt đất rãnh sâu hoám, Tần Phấn bỗng cảm giác cả người toát mồ hôi lạnh toát ra. Quỷ này mặt thủ đoạn thật đúng là âm lãnh. Không đợi Tần Phấn rơi xuống đất, mặt quỷ trên xấu xí hai mắt đã để mắt tới hắn. Quỷ thần chát đao lập tức vẽ hướng không trung. Nhìn chuẩn chính là Tần Phấn trên không trung khó mà động đậy thân thể thời cơ. Nếu là Hứa Tình lấy nhân loại thân thể phát động công kích, Tần Phấn có lẽ còn có thể sớm đề phòng. Thế nhưng là cái này chát đao là từ mặt quỷ bên trong miệng cánh tay vung vẩy. Góc độ đã xảo trá lại tấn mãnh. Không để ý thật đúng là sẽ nó nói. Dưới tình thế cấp bách Tần Phấn sử dụng phát cáu diễm cấp tốc bao trùm trên thân kiếm. Tiếp lấy cưỡng ép thay đổi thân hình theo trên hướng phía dưới vung kiếm. Không riêng gì tránh thoát chí mạng nhất trảm, đồng thời còn trúng đích chát đao. Chỉ là một cái, quỷ thần chát đao trong nháy mắt liền biến mất một đoạn. Luận chân khí chất lượng, Hứa Tình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Phấn. Xinh đẹp, tóc đỏ trưởng lão khó mà che giấu tự mình ca ngợi. Lớn tiếng hô, Tần Phấn đối với nắm chắc thời cơ có thể xưng hoàn mỹ. Một công một thủ hoàn mỹ dính liền. Nhường Hứa Tình không có đạt được nửa điểm ưu thế. Theo lại lần nữa hấp thu Hứa Tình trên người chân khí. Quỷ thần trong miệng chát đau khôi phục nguyên dạng. Nhưng Hứa Tình cái đầu cúi thấp không phản ứng chút nào. Chỉ là tùy ý quỷ thần tùy ý bài bố. Quả nhiên là bị quỷ này mặt điều khiển sao. Nhìn thấy Hứa Tình trên lưng nhàn nhạt sợi tơ cùng mặt quỷ liên tiếp. Tần Phấn lập tức liền minh bạch quan hệ giữa hai cái. Hứa Tình cũng không phải là giống lần thứ nhất như thế mệnh lệnh mặt quỷ. Ngược lại là bị nó nắm trong tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng từ lâu đạt đến cực hạn. Nếu là đang kéo dài xuống dưới, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần Phấn lợi dụng thời gian rảnh liếc một cái trên đài vây xem từ mục trưởng lão. Phát hiện đối phương đồng dạng đang ngó chừng tự mình xem. Hắn trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tốt ngươi cái lão đầu, không nói đạo lý, lại đem dạng này trọng trách giao cho ta. Ngươi thật không sợ bảo bối đồ đệ treo a? Tần Phấn mặc dù ở trong lòng chửi bậy, nhưng là hiện tại cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể từ hắn đến thức tỉnh Hứa Tình. Tự mình luôn không khả năng nhìn xem nàng đi chết đi. Hiện tại bày ở trước mặt hắn nan đề chính là như thế nào mới có thể cứu Hứa Tình. Nhìn nàng dạng này. Hơn phân nửa là mất phương hướng tâm cảnh của mình. Tâm cảnh, tâm, Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Cạc cạc, cạc cạc cạc cát, giờ phút này Hứa Tình đã liền con mắt cũng không mở ra được. Hoàn toàn là dựa vào sau lưng quỷ thần điều khiển chính mình. Mà bây giờ quỷ thần đôi trong mắt ngoại trừ Tần Phấn cái gì cũng không có. Luôn cảm giác sư tỷ bộ dạng tương đương cổ quái. Không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Luôn cảm giác đã mất đi đối quỷ thần khống chế. Đã có rất nhiều đệ tử nhìn ra Hứa Tình tình trạng không đúng. Cũng nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Liền thật nhường Tần Phấn một người đến giải quyết. Thật sự nếu không xuất thủ, Hứa Tình sợ là thật. Chấm ngoặc kép, tin tưởng Tần Phấn đi. Hắn nhãn thần nói cho ta làm được. Từ Mục đầy mặt nghiêm túc hướng về phía Tóc Đỏ nói đến. Gặp hắn đã triệt để quyết định, Tóc Đỏ chung quy là ngậm miệng lại. Còn lại có thể làm cũng chỉ có tin tưởng Tần Phấn. Tần Phấn thái độ khác thường. Lựa chọn bước nhanh phóng tới Hứa Tình. Một cử động kia vừa vặn phù hợp mặt quỷ ý. Nó vui vẻ quơ trong miệng chát đao. Cạc cạc, đối mặt với bổ về phía mình chát đao. Tần Phấn vậy mà không tránh không né, ngược lại là thẳng tắp vọt tới trên vết đao đi. Một chút gan nhỏ đệ tử lập tức che cặp mắt của mình không dám nhìn tiếp. Nhưng mà mặt quỷ trong dự liệu cảm giác cũng không có phát sinh. Ngược lại là chạm kích theo Tần Phấn thân thể xuyên qua. Liền liền nó trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng là cái gì tình huống. Chỉ có thể nghiêng tự mình, chỉ có to lớn đầu phát ra âm thanh. Cạc cạc, Tần Phấn không có dừng lại bước chân. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là Hứa Tình. Mà là sau lưng Hứa Tình kết nối. Nếu là có thể chặt đứt những này kết nối. Đã mất đi chân khí cung cấp, mặt quỷ tự nhiên khó mà tồn tại. Cho ta đoạn. Tần Phấn hướng về phía nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy kết nối vung kiếm chém xuống. Trên thân kiếm hỏa diễm dễ như trở bàn tay liền đem nó chặt đứt. Nhưng mà mặt quỷ vẫn là không có biến mất. Ngược lại là mất đi khống chế, Hứa Tình trực tiếp cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Cạc cạc cạc cát, nhìn thấy Tần Phấn kế hoạch thất bại. Mặt quỷ phát ra vui vẻ tiếng kêu. Có lẽ trước mặt cái này nhân loại thật coi là dạng này liền có thể tiêu diệt tự mình. Chính phải biết thế nhưng là tâm ma. Bản nhân ma niệm chưa trừ diệt. Tự mình sẽ một mực tồn tại ở trên thế giới này. Cút, Tần Phấn đại não chuyển tương đương nhanh. Một kích không thành tựu tiếp lấy lại đến. Lần này mục tiêu đổi lại mặt quỷ. Đối mặt hướng tự mình đánh tới sóng lửa. To lớn chát đao cũng không làm nên chuyện gì. Tại không có chút nào chống cự tình huống dưới. Mặt quỷ trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng mà mặt quỷ cũng không có cứ như vậy biến mất. Ngược lại là lại lần nữa chắp vá. Tâm ma không thể chỉ theo mặt ngoài giải quyết. Nếu như không có thể nhằm vào bản nhân thủ đoạn. Sợ là Tần Phấn cũng khó có thể làm được a. Chát đao lại lần nữa rơi xuống. Lần này vẫn như cũ bị Tần Phấn né tránh. Tần Phấn hướng một bên né tránh lúc còn dành thời gian nhìn thoáng qua Hứa Tình tình trạng. Phát hiện càng thêm không xong. Thời gian không đứng ở bên phía hắn. Hô, muốn thế nào mới có thể tiêu diệt ngươi cái này ra hỏa đâu? Tần Phấn một bên ứng phó chát đao, một bên tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Cũng nói lẫn nhau tùy tâm sinh. Có thể huyễn hóa ra ngươi cái xấu xí đồ chơi. Cũng không biết rõ Hứa Tình trong ngày thường đều đang nghĩ thứ gì đồ vật. Các loại, lẫn nhau tùy tâm sinh. Tần Phấn đột nhiên cảm thấy mấu chốt. Quỷ này mặt nếu là dựa vào Hứa Tình tinh thần mới lấy tồn tại. Mà tự mình vừa lúc có một chiêu có thể đối phó nó. Tần Phấn tự lẩm bẩm. Chỉ là không biết rõ người khiêng nổi hay không. Hắn còn nhớ rõ lần trước tại Huyền Thiết Kiếm. Phong cùng Hứa Tình gặp nhau lúc tự mình sử xuất một đạo kiếm ý. Tại chỗ liền đem Hứa Tình cho đánh choáng váng. Hiện tại Hứa Tình vẫn còn hôn mê loại này mặt trái trạng thái dưới. Càng là khó mà kháng trụ. Mặc kệ, ra hôm nay liền trị định ngươi trương này mặt xấu. Đối mặt Tần Phấn khiêu khích, mặt quỷ phẫn nộ. Nhưng Tần Phấn mục tiêu không phải nó. Né tránh xẹt qua chát đao khoảng cách. Tần Phấn không chút do dự đối với nằm xuống đất trên Hứa Tình sử xuất một đạo kiếm ý. Một đạo kiếm ý phạm vi chỉ có mấy bước cự ly. Tần Phấn vừa vặn ngay tại Hứa Tình bên cạnh. Mà lại Hứa Tình vốn là ở vào trạng thái hôn mê. Một đạo kiếm ý hiệu quả có thể nói là gấp bội. Theo một cái trong suốt kiếm theo Tần Phấn thân thể chui ra bắn vào Hứa Tình thân thể. Mặt quỷ cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát ra thống khổ chu lên. A a a a a a, vẻn vẹn một kích này, liền để mặt quỷ phát ra trước nay chưa từng có thống khổ chu lên. Nó rốt cục đã nhận ra đến từ Tần Phấn uy hiếp. Kia là đủ để đem tự mình tiêu diệt công kích. Không có ý tứ, không còn kịp rồi. To lớn chát đao hướng trên mặt mình chào hỏi. Nhưng mà Tần Phấn biểu lộ cũng không có phát sinh cải biến. Lại là một đạo kiếm ý hướng phía Hứa Tình vọt tới. Vung vẩy trên không trung chát đao miễn cưỡng đình chỉ tại Tần Phấn trước mũi. Một tấc đều khó mà tiến lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.